Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, cương thi cũng có cảm xúc. Cứu mạng A, Vương Húc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người, mới vừa tới đến cao rừng cây, liền thấy được một cái vội vàng hấp tấp, ngay tại hướng ra phía ngoài chạy bóng người. Không phải Ô Thị Lang còn có thể là ai? Làm sao lại ngươi một cá nhân? Sư đệ ta đâu? Hai bên vừa chạm mặt, Tứ Mục đạo trưởng sắc mặt liền thay đổi, đi mau hai bước xông tới. Ô Thị Lang mặc dù bối rối, lại không có hồ đồ, vội vàng mở miệng nói, đạo trưởng, ngươi sư đệ để cho ta tới tìm ngươi cứu mạng a. Cương thi từ trong quan tài nhảy ra ngoài, người sư đệ ngay tại ngăn cản nó đâu? Cương thi, Tứ Mục đạo trưởng không dám hỏi nhiều, vội vàng dẫn theo Trảm Yêu kiếm, nhanh chân hướng về trong rừng cây chạy tới. Vương Húc cũng muốn theo sau, không chờ hắn có động tác, Ô Thị Lang liền kéo hắn lại. Ai tìm đường, đừng bỏ lại ta một cá nhân nha, người ta thật đáng sợ. Con thỏ chết. Vương Húc một tay lấy Ô Thị Lang đẩy ra, mắt nhìn đi theo bên cạnh mình, cụp đuôi không dám đi lên phía trước con chó vàng. Ra lệnh, đại hoàng, tướng cái này cá nhân mang về, nhớ kỹ đừng có chạy lung tung. Gâu gâu, con chó vàng rất thông nhân tính, hướng về phía rừng cây kêu vài tiếng, cụp đuôi trở về chạy. Ô Thị Lang nhìn một chút Vương Húc, lại nhìn một chút đường về chó vàng. Vẫn là đối cương thi e ngại chiếm thượng phong, đi theo chó vàng liền chạy, đưa mắt nhìn một người một chó rời đi. Vương Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này trên trời còn rơi xuống mưa nhỏ, một bộ điện thiểm lôi minh dáng vẻ. Sư đệ, một tiếng đột nhiên xuất hiện gầm thét, đánh gãy Vương Húc mạch suy nghĩ. Vương Húc trà sát đem nước mưa, bước nhanh xông vào trong rừng. Rất mau tới đến Thiên Hạc đạo trưởng trước đó hạ trại vị trí. Đập vào mắt, đầy đất tử thi, gãy mất kiếm gỗ đào, còn có bị xé nát bắt thi lưới. Tứ Mục đạo trưởng chính cầm Trảm Yêu kiếm, cùng trong mưa gió cùng cương thi đơn đả độc đấu. Cách đó không xa, Thiên Hạc đạo trưởng một mặt cho tàn, chính dựa vào một viên đại thụ, sắc mặt trắng bệch run rẩy. Thiên Hạc đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Vương Húc mắt nhìn chiến cuộc, phát hiện Tứ Mục đạo trưởng trong lúc nhất thời sẽ không lạc bại về sau. Dẫn đầu đi tới Thiên Hạc đạo trưởng bên người. Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt trắng bệch, vành mắt biến thành màu đen, nghe tiếng sau run rẩy ngẩng đầu, chật vật mở miệng nói, bần đạo vô năng, bị cương thi làm hại, hiện tại đã thi độc công tâm. Sợ là không được. Thiên Hạc đạo trưởng, ngươi, giống. Vương Húc còn chưa nói xong, tựa ở trên cây Thiên Hạc đạo trưởng liền gầm thét vọt lên, dương mắt xem xét, Thiên Hạc đạo trưởng móng tay đã biến thành màu tím đen, trong miệng cũng lộ ra bén nhọn răng zombie. Mẹ nó, Vương Húc bay lên một cước, chính giữa Thiên Hạc đạo trưởng ngực, tựa như đánh đi ra đạn pháo đồng dạng, đem hắn một cước đá ra xa 7-8 mét. Nếu là đổi thành người sống, một cước này tuyệt đối là chơi xong. Đáng tiếc Thiên Hạc đạo trưởng đã không phải là người, vừa mới biến thành hành thi hắn, mặc dù không có cương thi thực lực, nhưng cũng có bước đầu bất tử chi thân. Liền là bị cái này bao lớn lực đạo đánh trúng, nửa cái ngực đều sụp đổ xuống dưới, y nguyên ngoan cường bò lên. Tứ Mục đạo trưởng, ngươi sư đệ thi biến, có muốn hay không ta thay ngươi giải quyết hắn? Nhìn xem ngã cái té ngã, lần nữa xông lên Thiên Hạc đạo trưởng, Vương Húc đầu cũng không trở về mà hỏi. Tứ Mục đạo trưởng đang cùng cương thi đánh nhau, nghe tiếng sau cũng chậm không xuất thủ đến, chỉ có thể gật đầu nói, làm phiền ngươi, dễ nói, một con vừa mới biến hóa hành thi. Ngay cả bạch mao cương thi cũng không tính, cũng không bị Vương Húc xem ở trong mắt. Vương Húc đưa tay sờ về phía bên hông. Tại cái hông của hắn bên trên, cột 24 mai khu ma phi tiêu. Đối phó phổ thông cương thi tuyệt đối là một chút một cái. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ dùng phi tiêu dự định. Nói nhỏ, đối phó ngươi, dùng khu ma phi tiêu quá lãng phí. Đơn trưởng khai bia, Vương Húc vô dụng phá ma phi tiêu, mà là lấy một đôi thiết trưởng nghênh đón tiếp lấy. Thiết gia trưởng đại khai đại hợp, toàn song là ngoại môn ngạnh công phu, nhất am hiểu trận công kiên. Thiên hạc đạo trưởng biến thành hành thi, một trưởng bị hắn đánh vào trên hai tay, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang giòn, hai cánh tay xương cốt liền bị hắn đánh nát. Vương Húc hai tay không ngừng, phối hợp với bát quái trưởng du long bộ, trong chốc lát xuất liên tục năm trưởng, đánh gãy hành thi hai tay, hai chân, còn có cột sống, oanh, tại toàn thân tính vỡ nát gãy xương dưới. Hành thi rốt cuộc không cách nào quát tháo, âm mang ở giữa té ngã trên đất. Vương Húc hài lòng gật đầu, loại này vừa mới xác chết vùng dậy hành thi, quả nhiên so ra kém có đẳng cấp cương thi. Sau ngày đó mặt mèo lão thái thái yếu nhiều lắm. Đạo trưởng, dù sao ngươi cũng thành hành thi, hoàng phù ngươi cũng không cần đến, không bằng liền đưa cho ta đi. Vương Húc tướng thiên hạc đạo trưởng trên thân, dùng để chở hoàng phù bao khỏa kéo xuống đến. Từ bên trong lấy ra một chương hoàng phù. Chương này hoàng phù hẳn là thần hỏa phù. Vương Húc phân biệt một chút, liền đem thần hỏa phù nhét vào thiên hạc đạo trưởng thi biến trên thân thể. Oanh, một đạo kinh lôi đánh xuống, chính giữa thiên hạc đạo trưởng thi biến sau thân thể, đem thi thể nổ cái vỡ nát. Vương Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn một chút trên đất hố to, lẩm bẩm, nhận lầm, tựa như là kinh lôi phù a. Uy, mau tới hỗ trợ a. Vương Húc còn tại nghiên cứu thiên hạc đạo trưởng, lưu lại hoàng phù đều có cái gì. Một bên khác, tứ mục đạo trưởng liền không chống nổi. Tứ mục đạo trưởng trước đó nói qua, hắn có chuẩn bị. Hắc Mao cương thi cũng có thể đấu một trận, loại kia có chuẩn bị, cũng không phải cầm trảm yêu kiếm, mang theo mấy chương hoàng phù liền xông đi lên, mà là khai đàn làm phép, mượn pháp đàn lực lượng trảm yêu trừ ma, mà hiện tại, chỉ bằng vào một thanh trảm yêu kiếm, còn có mấy chương định thi phù, tứ mục đạo trưởng rất nhanh liền không ngăn được, bị cương thi truy bốn phía tán loạn. Đến rồi, Vương Húc đem chứa hoàng phù túi cõng lên người, mấy cái lên xuống ở giữa, hướng về cương thi một trưởng đánh ra, đông, tựa như mộc chùy đụng chuông đồng dạng, một tiếng vang trầm truyền ra, Vương Húc khổ sở muốn thổ huyết, hắn một trưởng này đánh vào cương thi trên thân, liền cùng người bình thường đem hết toàn lực, một trưởng đánh vào trên tường đồng dạng. Tựa như toàn bộ cánh tay đều muốn gãy. Bất quá, phía sau lưng thụ hắn một trưởng này, Hắc Mao cương thi liền là mình đồng ra sát, cũng tại trước tiên bay ngược ra ngoài. Duy nhất để cho người ta nhức đầu là, một trưởng này uy lực cũng chỉ lần này mà thôi. Cương thi bay ra ngoài sau rất nhanh liền một lần nữa đứng lên. Thình lình người không việc gì dáng vẻ, người không sao chứ? Tứ mục đạo trưởng dẫn theo trảm yêu kiếm, thở hổn hển đối Vương Húc hỏi. Vương Húc lắc lắc run lên tay phải, ngạnh khí công du tẩu toàn thân, lắc đầu nói, ta không sao, bất quá cái này đồ vật thật mạnh lực phòng ngự, liền là tấm sắt ta đều có thể một trưởng đánh xuyên qua. Nhưng một trưởng đánh vào trên người của nó, lại một chút hiệu quả đều không có, kia là đương nhiên. Cương thi đồng đầu thiết tí, còn có thi khí hộ thể, vẻn vẹn sử dụng man lực, trừ phi ngươi đến dùng võ nhập đạo tình trạng, nếu không thì giải quyết không xong nó. Tứ mục đạo trưởng vừa nói, đối cương thi liền xông tới, quát, vì ta áp trận, ta lại đi chiếu cố nó. Tốt, Vương Húc ngạnh khí công trải rộng toàn thân, chủ động cùng cương thi chính diện ngạnh cương. để Tứ Mục đạo trưởng tìm cơ hội ra tay. Thế nhưng là giao thủ một cái, hắn liền phát hiện cương thi giống như không thích hắn. Không đúng, là không thích cùng hắn đánh. Chỉ cần có cơ hội, cương thi liền sẽ đi bắt Tứ Mục đạo trưởng. Có đôi khi thà rằng vòng qua hắn, hoặc là bị hắn đánh tới cũng không ngoại lệ. Đấu một hồi, Vương Húc liền phiền muộn, chủ động ngăn tại cương thi trước mặt, hỏi, ngươi đã làm gì? Cương thi làm sao như thế hận ngươi? Giống như không giết ngươi thề không bỏ qua a. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Tứ Mục đạo trưởng bị cương thi truy điên chạy, thân thể của hắn nhưng không có Vương Húc rắn chắc. Nếu như bị cương thi đánh tới hắn liền thảm rồi. Vương Húc khẽ lắc đầu, một cái bay nhào khóa lại cương thi hai tay, cũng có khuỷu tay chống đỡ cương thi cái cằm. Quát, nhanh lên, gia hỏa này khí lực còn lớn hơn ta, ta không khóa lại được nó bao lâu. Ồ, một câu vừa mới nói xong, Vương Húc đột nhiên phát hiện, cương thi thế mà đang tức giận nhìn xem hắn. Đúng, liền là phẫn nộ, cùng hành thi như cho tàn hai mắt khác biệt. Cái này hắc mao cương thi đôi mắt bên trong đen kịt một màu, lóe ra một loại gọi là cảm xúc đồ vật. Hai mắt đối mặt một nháy mắt, Vương Húc liền có trong cõi u minh trực giác. Cương thi giống như rất tức giận, mình chọc giận nó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.